Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, vừa về tới không gian. Ninh Thư liền cúi đầu nhìn xem linh hồn của mình. Quả, nhiên ảm đạm không ánh sáng. Tổn hại đến kịch liệt. Vội vàng ngồi xuống hấp. Thu hệ thống không gian bên trong vật chất đến tăng cường linh hồn. Đợi đến Ninh Thư rốt cuộc không hấp thu được không gian bên trong vật chất. Sau, mới đình chỉ, hướng 2333 hỏi. Ta hấp thu đây là vật gì? Cái này nàng vẫn luôn muốn hỏi. Giống như cùng linh khí có khác nhau. Người nói người hấp thu a, nhưng thật ra là hỗn độn linh khí. 2333 lạnh nhạt. Nói, hỗn độn linh khí, nghe xong liền tốt châu cảm giác. Ninh Thư không hiểu gì chỉ, biết rất lợi hại, vật này đối nàng có chỗ tốt là được rồi. Nhìn xem ta lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư nói, lần này điểm tích lũy, hẳn là có thể mở ra hệ thống hối đoái thương thành. Số hiệu, 23.333 tính danh. Ninh Thư tuổi tác, 27 điểm kinh nghiệm. 140.000 cộng 100.000 linh hồn giá trị, 200 HP, 50 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 5 cộng 10 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, hoàn thành ngụy lương nguyệt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu, hoạch được thuộc tính giá trị 10. Ninh Thư xem xét lần này điểm tích lũy lại có 10 vạn, tăng thêm trước đó, 14 vạn điểm tích lũy, liền có thể mở ra hệ thống hối đoái thương thành, ta đã có hơn 20 vạn điểm tích lũy, mở ra hệ thống thương thành đi. Ninh Thư có chút hưng phấn hướng 2333 nói. 2333 nói ra, ngươi bây giờ chỉ có thể mở ra sơ cấp hệ thống hối đoái thương. Thành, ta biết, ngươi hối đoái đi, chờ một lát, hệ thống hiện tại đổi mới. 2333 nói một câu liền không có. Tiếng, thời gian thật dài đều chưa từng xuất hiện. Ninh Thư ngồi dưới đất chờ lấy. Thực sự nhịn không được kêu lên. 2333. Ngươi, xong chưa? Tốt, hiện tại ngươi có thể mở ra thương thành. 2333 nói. Ninh Thư lập tức ấn mở thương thành. Lập tức đủ loại đồ vật đều có. Các loại, đan dược, các loại bí tịch, các loại quang hoàn, còn có các loại vũ khí. Liền hàng không mẫu hạm đều có. Cũng có thần khí. Còn có thần thú, chỉ là một, cái sơ cấp hối đoái thương thành liền có nhiều đồ như vậy. Cao cấp như vậy hối, đoái thương thành đâu, siêu cấp hệ thống thương thành đâu. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Ninh Thư nhìn thấy một cái lớn chừng quả đấm hỗn độn thạch thế mà muốn 200 vạn. Điểm tích lũy, lập tức trong lòng liền cùng phá vỡ một cái hố đồng dạng rầm. Rầm phun huyết. 2333 thế mà mở ám nàng một viên 200 vạn điểm tích lũy mới có. Thể hối đoái hỗn độn thạch. Ninh Thư nện lấy tim. Trái tim thật đau a. Mở ra ba lô của mình. Bên trong có một viên toàn thân đen nhánh linh hồn châu. Còn mấy khỏa lẻ loi trơ trọi linh tủy tinh thể. Nhìn xem đừng đề cập nhiều hàn. Sầm. Nhìn xem những vật này động một chút lại muốn mấy vạn. Mấy chục vạn. Mấy trăm, vạn điểm tích lũy, Ninh Thư cảm thấy lá gan đều đau, phát hiện mình là một cái, lớn nghèo bức, nhất đau lòng vẫn là viên kia bị 2333 giấu đi hỗn độn thạch. Ninh Thư đưa ánh mắt đặt ở tu luyện bí tịch bên trên. Những bí tịch này đều rất đắt, Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là không đổi, liền dùng tuyệt thế võ, công đi, dù sao cũng có tình cảm. Cảm giác chính mình cái này bí tịch vẫn là rất lợi hại. 2333 mở miệng nói. Tuy nói ngươi mở ra hệ thống cửa hàng. Nhưng là có một số việc nhất định phải cùng ngươi nói rõ. 1. Hối đoái hệ thống trong thương thành. Đồ vật không thể vượt qua vị diện hạn chế. Tỷ như cổ đại thế giới ngươi không thể hối đoái hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, ngươi cũng hối đoái không dậy nổi. 2. Người chơi mỗi cái thế giới sử dụng hệ thống cửa hàng xuất phẩm thương. Phẩm không thể vượt qua 2 kiện. Chính là nói chỉ có thể dùng 1 kiện đạo. Cụ, phòng ngừa có chút người chơi ỷ vào hệ thống thương thành. Tùy ý phá hư vị diện. Các ngươi là đi sửa phục giữ gìn vị diện. Không phải đi phá hư vị diện, hiểu chưa? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra. Chính là nói sử dụng hệ thống không gian đồ vật sẽ có hạn chế. Còn có, ta đề nghị ngươi đem thuộc tính giá trị nhiều thêm một chút tại HP. Phía trên, 2333 đề nghị, ngươi về sau sẽ gặp phải càng thêm cao cấp tu luyện. Thế giới, những thế giới này chính là bế một cái quan chính là mấy chục năm. Sinh mệnh của ngươi giá trị chỉ có 50 điểm. HP nếu như tại thế giới, nhiệm vụ tiêu hao hết, ngươi cũng liền chơi xong. Đừng không có việc gì tổng đem thuộc tính giá trị thêm tại vũ lực bên trên, muốn phát triển toàn diện biết không? Ninh Thư nghe 2333 dạy bảo. Gật đầu nói ra, ta đã biết, ta lần này đem tất cả thuộc tính giá trị đều phân phối đến HP phía trên. 2333, trước đó là chấp nhất vũ lực giá trị, hiện tại lại bắt đầu chấp nhất HP sao? Ninh Thư quả thật đem tất cả thuộc tính giá trị điểm đều thêm tại HP phía trên. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 40.000, linh hồn giá trị 200 HP, 50 cộng 10 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 5 cộng 10 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công, nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Ninh Thư nhìn thấy mình điểm tích lũy cơ bản không có, trái tim tan nát rồi. Bất quá Ninh Thư lúc này mới chú ý tới lần này lại có 10 điểm công đức. Hướng 2333 hệ thống quân hỏi, cái này 10 điểm công đức là thế nào đến? Ai biết, ta cũng không biết công đức là thế nào đến. Loại vật này cùng điểm tích lũy phép tính không giống. 2333 nói, hiện tại muốn đi vào thế giới nhiệm vụ sao? 2333 hỏi. Ninh Thư khoát tay, không nghĩ, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ta hạ cái nhiệm vụ chính là cái gì thế giới? Ninh Thư ấn mở hối đoái thương thành xem, nhìn xem phía trên này đồ vật, thật sự là cao tâm cáo phổi, phi thường nghĩ chặt tay. Nhưng là điểm tích lũy không có a, người hạ cái thế giới là hiện đại thế giới. 2333 nói, nghe được là hiện đại thế giới. Ninh Thư là được hối đoái một thanh nữ sĩ thương, mà lại chỉ cần 5.000 điểm tích lũy, tăng thêm đạn hết thảy 8.000 điểm tích lũy. Ninh Thư phi thường tâm động, thế là điểm kích hối đoái. Ninh Thư điểm kích một lần, màn hình không có, có phản ứng gì. Lại điểm kích một lần, vẫn là không có, có phản ứng gì. Làm sao hối đoái không được đâu ngọa táo. 23.333, chuyện gì xảy ra? Vì mau ta hối đoái không được. Ninh Thư dùng ngón tay liều mạng đâm giao diện thuộc tính. 2333 giải thích, người muốn đi vị diện là Thái Bình Thịnh Thế căn bản, nhưng không dùng được súng ống, hệ thống thương thành là sẽ không hối đoái. Ngọa tào, cái này không thể hối đoái, kia không thể hối đoái. Nàng mở ra cái này thương thành có tác dụng quái gì a? Quả nhiên vẫn là cái gì đều muốn dựa vào chính mình. Loại này bên ngoài đồ vật đều không đáng tin cậy. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng, ngồi dưới đất hít sâu. Về sau đến cao cấp vị diện làm nhiệm vụ thời điểm, sẽ có rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó chính ngươi thu thập đi. cái hệ thống này cửa hàng chính là như vậy, đối mỗi người lại là có hạn chế, không riêng gì đối một mình ngươi. 2333 an ủi Ninh Thư, vì cái gì đến bây giờ ta đều không có gặp được một cái nhiệm vụ ngươi? Chẳng lẽ một cái thế giới dung không được hai nhiệm vụ ngươi sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra, kỳ thật nhiệm vụ người là có rất nhiều. Có tại nhiệm vụ quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, triệt để tiêu tán, vị diện nhiều như vậy, đụng tới tỷ lệ tương đối nhỏ. Nhưng là tại cao cấp vị diện sẽ đụng phải. Cao cấp nhiệm vụ người không thích làm cấp thấp thế giới nhiệm vụ. Người bây giờ chính là tại cấp thấp vị diện cuồn cuộn, biên giới nhân vật, vào không được loại kia vòng tròn. 2333 cổ vũ Ninh Thư. Làm đi cha, Ninh Thư. Hết chương.